Đan Võ Thần Tôn, chương 171, cùng ta chơi. Chơi đến ngươi khóc, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn quang mang lấp lánh. Số kiện đồ vật, xuất hiện tại trên mặt bàn. Trong nháy mắt, phòng khách an tĩnh khoảnh khắc như thế. Sau đó, tất cả mọi người là choáng váng. Phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Này, lại là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú nội đan. Lý Thư Hạo theo trên bàn cầm lấy một thanh trường đao. Một tiếng ngâm khẽ, trường đao ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết hào quang lấp lánh. Bên cạnh người hoảng sợ nói. Này thanh trường đao, ít nhất cũng là nhất phẩm pháp khí. Vầng sáng nội uẩn, này vật giá trị ít nhất 30 vạn lượng. Mà lại, còn có tiền mà không mua được. Sau một khắc, bên cạnh một người, cầm lấy bàn bên trên một cái hộp ngọc mở ra. Lập tức. Bạch quang đập vào mặt, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm nức mũi tới. Bên trong, lại là năm lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Này, đúng là năm mai ngưng cương đan. Này ngưng cương đan, chính là võ giả tranh đoạt thần vật, có thể phụ trợ mở ra thần khiếu. Năm mai ngưng cương đan, tối thiểu giá trị 200 vạn lượng bạc. Lý Thư Hạo hưng phấn vô cùng. Hô lớn, đại ca, tay ngươi khí quả nhiên là tốt. Chúng ta lần này kiếm lời, mà cái kia áo lam trưởng quỹ sắc mặt, thì là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Này miếng nhẫn chữ vật mở ra, bên trong lại có một viên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú nội đan. Một thanh nhất phẩm pháp khí, còn có một hộp ngưng cương đan, đến mức còn lại mấy cái bên kia, không tốt thống kê, nhưng ít nhất giá trị cũng tại 10 vạn lượng trở lên. Cái này mang ý nghĩa. Diệp Tinh Hà này một viên nhẫn chữ vật thu hoạch, đạt đến kinh khủng 300 vạn lượng, so mua vào giá cả, lật ra dòng giã gấp 10 lần. Chính như Lý Thư Hạo nói, kiếm lời a, mọi người khác, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Tiểu tử này, vận khí làm coi như không tệ. Đúng vậy a, không nghĩ tới tùy tiện một tuyển, liền chọn được một cái bực này chất lượng nhẫn chữ vật. Ai có thể nghĩ tới bên trong vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Cũng có người cười ha ha nói. Đều nói người mới vận khí tốt. Quả là thế, mọi người dồn dập gật đầu. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà là bằng thực lực chọn. Tất cả mọi người cảm thấy. Hắn gặp may, áo lam trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái. Chúc mừng vị công tử này. Vận may đại bạo, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Hắn chọn, đương nhiên là nhất tinh phẩm, liếc mắt quét tới, thiên nhãn mệnh hồn phía dưới, liền có thể vừa có giá trị nhất mấy cái kia nhẫn chữ vật sàng chọn ra tới. Nơi này những chuyên gia giám định kia, coi như ánh mắt độc ác, kinh nghiệm phong phú, lại như thế nào, chỗ nào có thể cùng Diệp Tinh Hà phong thiên nhãn mệnh hồn đánh đồng. Hắn vốn không muốn chơi này loại nhàm chán đồ vật. Nhưng nếu này áo lam trưởng quỹ muốn đem chính mình hung hăng làm thịt một đao, còn mở miệng khiêu khích, cái kia Diệp Tinh Hà, không ngại cùng hắn chơi đùa, cho hắn cái giáo huấn. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Lý Thư Hạo, những vật này, đều tính ngươi. Lý Thư Hạo mừng rỡ, hắn cùng Diệp Tinh Hà cũng không thấy bên ngoài, đem những vật này thu vào, đi thôi, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Diệp Tinh Hà còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn. Lúc này, áo lam trưởng quỹ, trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh chi sắc, bỗng nhiên cười nói, vị bằng hữu này, muốn hay không lại chơi chơi. Bị Diệp Tinh Hà lập tức cầm đi 300 vạn lượng. Hắn tự nhiên không có cam lòng. Hôm nay không đem cái này dê béo làm thịt, hắn sẽ không cam lòng. Không sai, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà vẫn là một đầu dê béo, bất quá là một đầu vận khí tương đối tốt dê béo mà thôi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Còn không dứt phải không? Được, ta đây liền chơi với ngươi chơi, đem ngươi chơi đến khóc mới thôi. Hắn bỗng nhiên quay người, trên mặt lộ ra một vệt cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Cười nói. Không biết trưởng quỹ muốn làm sao chơi. Lúc này, mặt khác hai tấm trên chiếu bạc mọi người cũng đều là vây quanh. Vừa rồi Diệp Tinh Hà mở ra một cái 300 vạn lượng nhẫn chữ vật. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, tiếp xuống này người mới còn có thể khai ra cái dạng gì. Còn có thể tiếp tục đi đại vận, hoàng công tử trong đám người. Từ Tốn nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi kịp thời thu tay lại. Chính là, bên cạnh người cũng là nói. Không thu tay lại, không chỉ trước đó tiền kiếm được bồi đi vào. Sau đó phải táng ra bại sản. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Không sao, nghe được hắn nói lời nói này. Mọi người chung quanh đều là một hồi cười nhẹ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt thì đều là nhiều hơn mấy phần vẻ khinh bỉ. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, áo lam trưởng quỹ là đang cố ý kích Diệp Tinh Hà. Tiểu tử này vận khí là không tệ, nhưng vận khí lại làm sao có thể một mực kéo dài. Gặp may, kiếm lời nhiều tiền, nên tranh thủ thời gian thu tay lại rời đi. Hắn cảm giác mình có thể đi thẳng vận, tâm tính quá kém, chịu không nổi kích, tất cả mọi người là hơi có chút coi thường Diệp Tinh Hà. Cảm thấy hắn tâm tính không được, áo lam trưởng quỹ mắt thấy Diệp Tinh Hà trúng kế, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Hắn chỉ cái kia thùng đựng hàng chỗ cao nhất trưng bày một dải nhẫn chữ vật. Này chút nhẫn chữ vật, màu sắc sâu lắng dày nặng, niên tuế cực kỳ cổ lão, vừa nhìn liền biết là chân phẩm, thậm chí, mỗi một cái đều là có chút khổng lồ, khảm nạm có một ít chân quý cổ vật. Này chút, là trong tiểu điếm chân quý nhất những cái kia nhẫn chữ vật. Mỗi một cái giá cả, đều tại 2.000 vạn lượng bạch ngân trở lên, ta có thể cho ngươi theo mỗi một miếng 1.500 vạn lượng. Ngươi chỉ cần cầm 1.500 vạn lượng ra tới. Này chút chân phẩm, vì tiện tuyển, Diệp Tinh Hà nhíu mày, tầm mắt quét qua, trong lòng liền đã có đáy. Mỉm cười, được, mọi người xôn xao. Tiểu tử này xong, phải bồi thường tiến vào 10 triệu lượng đi vào. Đủ hung ác, chỉ sợ lần này, liền đem tổ tông tích lũy đều cho bồi đi vào. Không có người xem trọng Diệp Tinh Hà, đều cho rằng hắn vận khí đã đến đầu. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thư Hạo, có không 10 triệu lượng bạc. Lý Thư Hạo cắn răng, cao giọng nói, gia gia của ta là Tắc Hạ học cung. Ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy. Trong vòng 3 ngày tất nhiên cho ngươi đưa tới. Áo lam trưởng quỹ nụ cười chân thành. Chúng ta tự nhiên tin được. Diệp Tinh Hà nhìn Lý Thư Hạo liếc mắt. Này tiểu mập mạp cũng là hết sức giảng nghĩa khí. Lý Thư Hạo trong lòng ai thán. Xong, Diệp Tinh Hà đại ca. Lần này ta muốn bị gia gia mắng chết rồi. Hắn cũng không cho rằng. Này nắm Diệp Tinh Hà còn có thể tiếp tục vận khí tốt. Diệp Tinh Hà theo ngón tay chỉ bên trái nhất cái viên kia nhẫn chữ vật. Cái này, đây là phía trên nhất một hàng. Hết thảy trong nhẫn chứa đồ tầm thường nhất một cái. Mọi người càng là lắc đầu liên tục, áo lam trưởng quỹ trong lòng vui vẻ. Đem cái viên kia nhẫn chữ vật để lên bàn. Công tử nếu là xác định, cái kia có thể sắp chạy. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Lý Thư Hạo, ngươi mở, Lý Thư Hạo đầy bụng tâm sự. Đi ra phía trước, nhỏ xuống máu tươi, giống to một tiếng, mở, áo lam trưởng quỹ trong mắt tràn đầy trào phúng. Này miếng nhẫn chữ vật, bị đánh giá làm khó nhất mở ra bảo vật, đặt ở phía trên nhất một hàng, đơn thuần cho đủ số. Hắn đắc ý nhìn xem Diệp Tinh Hà, tiểu tử, ngươi xong, nhưng sau một khắc, hắn đắc ý biểu lộ, ngưng kết trên mặt, kinh hô thanh âm, cơ hồ đem chọn cái phòng khách ném đi. Tất cả mọi người giống như điên giống to. Làm sao có thể, cách chương.